Tại Thái Linh Nghê Thường thổi ra kiếm này trước mắt, rõ ràng, chung quanh, những cái kia vây xem vực tử nhóm, đều là sắc mặt biến thành hơi có một chút biến động. Hiển nhiên, bọn hắn phía trước có chút đánh giá thấp Thái Linh Nghê Thường rồi, đều là vực tử, đều là thiên tài, đều có rất mạnh mẽ thực lực. Không có người nào ánh mắt kém, tự nhiên có thể nhìn ra được một kiếm này mạnh mẽ. Trong điện quang hỏa thạch, một đạo ngân bạch bên trong mang theo một tia màu xanh tím tia kiếm, giống như một sợi như gió đồng dạng, liền muốn thổi tới Dương Tỳ trước người. Mà Dương Tỳ rốt cục động, động tác của nàng rất đơn giản, đồng dạng là một kiếm. Tại kiếm của nàng mới vừa từ trong nhẫn không gian lấy ra trong nháy mắt, bỗng nhiên, phòng khách chính bên trong, một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Ánh mắt mọi người đều chặt chẽ khóa chặt ở Dương Tỳ trường kiếm trong tay phía trên. Trường kiếm vì màu tím đen, có chút rộng lượng, tựa hồ không có mũi kiếm. Trên đó có các loại phù văn, đường cong, hoa cỏ đồ án vân vân. Những thứ này đều không phải là mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất là kiếm này cực hàn. Kiếm này vừa lấy ra, rõ ràng kiếm không khí chung quanh đều ngưng kết thành khí băng, sau đó ảo giác đồng dạng phiến nát. Cổ kia cực hàn hương vị đơn giản sâu tận xương tủy, chung quanh không ít vực tử cũng nhịn không được thúc đẩy chính mình huyền khí che lại ngũ tạng lục phủ của mình. Dù là như thế, vẫn như cũ cảm thấy một loại lạnh nhập cốt tủy lạnh. Kiếm này lại là thuộc tính chi kiếm. Kiếm thuộc về binh khí, binh khí có thể chia làm linh khí, thần khí, đạo khí vân vân. Trên Vô Hận Thiên, phần lớn người tu võ dùng đều là đại đạo cấp bậc binh khí, mạnh đến đại đạo có được cửu linh, yếu đến ba lượng linh. Nhưng mà, đây là bình thường binh khí cấp bậc phân chia. Có bình thường, vậy thì có không phải bình thường. Cái gọi là dị loại, tự nhiên là cực ít. Như lúc này Dương Tỳ dùng kiếm, chính là dị loại thuộc tính binh khí. Thuộc tính có thể chia làm kim mộc thủy hỏa thổ, băng, lôi, hắc ám, tử khí, sát lục vân vân. Những thứ này thuộc tính chi kiếm, có lẽ bản thân cấp độ không cao lắm, có thể bởi vì bọn chúng tại hoàn cảnh đặc định dưới thời gian quá lâu, liền thành thuộc tính binh khí. Như thanh này cực hàn chi kiếm, không nằm ngoài thanh kiếm này từng rơi vào một cái cực hàn hầm băng, băng suối các loại địa phương, sau đó trải qua mấy ngàn vạn năm thậm chí trên triệu năm năm tháng, kiếm hấp thu khó có thể tưởng tượng khí tức băng hàn, trực tiếp lột xác rồi. Chính là bởi vì cần mấy ngàn vạn năm thậm chí trên triệu năm thuộc tính xâm nhập, chui vào mới có thể bồi dưỡng thuộc tính binh khí, cho nên thuộc tính binh khí cực ít, tự nhiên cũng liền cực kỳ chân quý. Toàn bộ Dương Hải vực, không thua ngàn tỷ người tu võ, có thể có được thuộc tính binh khí người tu võ tuyệt đối không cao hơn 5 người. 5 người này cũng đều là loại kia Dương Hải vực đỉnh cấp lão quái vật, xuất quỷ nhập thần, không thấy tăm hơi cái chủng loại kia. Cùng Dương Tỳ còn trẻ như vậy, lại có được thuộc tính binh khí, thật đúng là, thật sự là hiếm thấy bên trong hiếm thấy, đơn giản gặp quỷ. Không cần phải nói, thanh này thuộc tính binh khí tuyệt đối là đến từ Tần Cửu Hoang, Dương gia, còn chưa đủ tư cách cho Dương Tỳ phân phối một thanh thuộc tính binh khí. Từ một điểm này nhìn lại, Tần Cửu Hoang đối với Dương Tỳ là chân ái, phát ra từ nội tâm loại kia. Chỉ là, Dương Tỳ rõ ràng thực lực mạnh hơn Thái Linh Nghê Thường Hoành nhiều như vậy, hiện tại còn cần thuộc tính binh khí, có phải hay không quá khi dễ người rồi. Chung quanh, những cái kia không liên quan gì vực tử, đều có chút nổi giận, khinh người quá đáng a. Đương nhiên, loại này giận, cũng chỉ có thể để ở trong lòng rồi, ai còn dám nói ra hay sao? Tô Di đôi mắt đẹp đều đỏ. Dương Tỳ, ngươi vô sỉ đến rồi không cách nào hình dung tình trạng. Ngươi đáng chết một vạn lần. Tô Di cực hận, hô hấp đều có chút hỗn loạn rồi, cơ hồ tại tẩu hỏa nhập ma biên giới. Cũng chính là giờ khắc này, theo kia thuộc tính chi kiếm lộ ra, đâu chỉ kiếm không khí chung quanh bị chặt chẽ đông kết, cả kia đã ba động đến rồi Dương Tỳ trước người linh điêu thức kiếm mang, cũng giống là bị điểm huyệt đồng dạng, trực tiếp đông kết, dừng lại.